Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 254, lòng huyết sơn, nhớ ngươi. Góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta, Sira, sư muội bỗng im miệng. Gương mặt trắng như tuyết hơi run lên. Cùng với loại nhục nhã khi bị bạt tai. Nhưng hắn vẫn mím môi. Người đúng là chút mặt mũi cũng chẳng để lại cho ta. Chấm, nói. Tay lại sờ lên cằm Sở Vãn Ninh. Lại bị Sở Vãn Ninh né đi như chạm rắn rết. Sư muội nheo mắt. Trong mắt hắn có mưa bão sắp tới. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng thành bờ biển không gợn sóng. Không nói chuyện này nữa. Khôi phục bình tĩnh xong. Sư muội vẫn treo lên gương mặt ôn hòa kia. Dù sao người cũng là kẻ não tàn mà. Kiếp trước người vốn muốn giết hắn nhỉ. Có điều sắp làm được. Người lại không nhẫn tâm. Người thậm chí trước khi chết còn tự phá linh hồn đã không chịu nổi của mình. Truyền vào trong tim hắn. Sư muội nói không sai. Năm giao chiến sinh tử ở vực tuyết Côn Luân năm đó. Sở Vãn Ninh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Mặc Nhiên. Đổ vào kỳ thật là linh hồn đã chia năm xẻ bảy của mình. Cả đời này của y. Kết quả linh hồn giật tán. Một sợi để lại trong thân thể Mặc Nhiên quá khứ. Một sợi để lại cho mình của quá khứ. Còn lại một sợi. Y vẫn ôm hy vọng xa vời. Đổ cho Đạp Tiên Đế Quân. Sở Vãn Ninh căn bản không biết cổ hoa kia tới giai đoạn thứ ba phải nhổ ra như thế nào. Nhưng nếu đóa hoa kia cần linh hồn kẻ thi chú nuôi dưỡng mới có thể nở rộ. Vậy đưa hồn mình vào. Có lẽ sẽ thay đổi được điều gì. Y cũng chỉ là một tàn khu. Nên làm, có thể làm, đều đã hết sức rồi. Y xưa nay quyết đoán sát phạt. Mềm lòng duy nhất, chính là Mặc Vi Vũ. Bởi vì còn một đường hy vọng có thể cứu rỗi. Nên đến cuối cùng, y vẫn không giết hắn. Y không tiếc dâng hiến linh hồn mình xé thành mảnh nhỏ. Chỉ hy vọng có thể đưa Mặc Nhiên quay về nhân gian. Cho dù khi ấy y cũng chẳng rõ đó có hữu dụng hay không. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng y. Sư muội cười cười. Người làm như vậy, tuy không thể nhổ cổ trùng ra khỏi cơ thể lòng Mặc Nhiên. Nhưng quả thật có thể nhiễu loạn nỗi lòng hắn. Làm thiện ác trong lòng hắn giao niệm. Cuối cùng điên như ma. Tự sát mà chết. Biểu tình Sở Vãn Ninh khẽ động. Nâng mắt lên. Kỳ thật khi gặp Đạp Tiên Quân không có nhịp tim ở Giao Sơn. Y nhiều ít đã đoán được kết cục của Mặc Nhiên kiếp trước. Nhưng lúc thật sự nghe bốn chữ. Tự sát mà chết. Trong lòng y vẫn nhói đau. Sư muội nhìn y tiếp tục nói. Sư tôn. Người làm được. Người thật sự bảo hộ hắn. Thậm chí không biết tại sao. Hồn phách của hắn thế mà còn trọng sinh tới tận đây. Ấy. Ta đến giờ vẫn không hiểu. Khi ấy người chỉ là một phế nhân. Đến tột cùng làm thế nào mà phá hủy được kế hoạch của ta. Người đó. Người thật sự làm ta giật mình mà. Lông mi mềm mại như lá hương bồ của hắn rủ xuống. Đến gần. Tựa hồ muốn hôn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh bỗng hoàn hồn. Nhanh như chớp nâng tay lên. Bóp chặt yết hầu hắn. Gân xanh trên mu bàn tay nảy lên. Nửa điểm thần sắc của sư muội cũng không thay đổi. Hắn không chút để ý nắm lấy cổ tay Sở Vãn Ninh. Tựa hồ đã đoán trước được Sở Vãn Ninh sẽ có phản ứng như vậy. Hắn nở nụ cười nói. Sao thế? Sư tôn còn muốn hại chết ta lần thứ hai. Lần thứ ba ư, tiếc là giờ muộn rồi. Không có khả năng. Lời chưa dứt. Đã nghe tiếng rắn tê tê, một con rắn cạp nong từ tay áo to rộng của sư muội chui ra. Tàn nhẫn cắn lên tay Sở Vãn Ninh một nhát, rắn kia cũng không biết được nuôi thế nào. Chỉ cắn một nhát, đau nhức khó chịu, tay Sở Vãn Ninh thoát lực, bị sư muội giữ cổ tay. Dùng tư thế khuất nhục hơn khi nãy buộc vào đầu giường. Người đừng lo lắng, con rắn này không độc. Sư muội trói hai tay của y, sau đó thong thả ung dung ngồi dậy. Ngón tay trắng nõn lành lạnh nhẹ vuốt qua thân rắn cạp nong. Mắt Đào Hoa nheo lại. Rắn này nuôi vì người thôi. Cắn một cái người sẽ cả người vô lực. Ta kính sợ sư tôn. Cũng chỉ có thể làm cách này. Sư muội giơ tay. Hoạt xà lẻn vào trong tay áo. Biến mất không còn thấy. Lại nói. Kiếp trước buộc phải bất đắc dĩ. Để người bồi bên cạnh Mặc Vi Vũ lâu như vậy. Kỳ thật ta cũng không muốn. Hắn đứng lên. Đầu ngón tay thong dong. Thế mà bắt đầu cởi áo choàng của mình. Sau đó là áo ngoài. Rồi sau đó. Sắc mặt Sở Vãn Ninh đột nhiên thay đổi. Không ngừng ghê tởm. Sư Minh Tịnh. Sư muội Trì Nhu Hòa mỉm cười. Đến gần Sở Vãn Ninh. Nói cho người một bí mật. Kiếp trước lúc hai người thành thân. Ta có dùng thân phận Hoa Bích Nam tới dự đấy. Tuy rằng Đạp Tiên Quân có tâm tư của hắn. Cho người trùm lụa đỏ. Để khách khứa không biết dung mạo của người. Chỉ biết hắn cưới Sở Phi. Nhưng ta biết đó là người. Nên sau khi tiệc rượu tàn. Ta không đi. Ta đến Hồng Liên Thủy Tả. Sau đó hắn vào. Trong mắt sư muội chớp động tinh quang. Khi đó. Tuy hắn đã bị ta dùng cổ trùng khống chế. Nhưng vẫn có thể tự chủ về tư duy và cảm xúc. Nên ta không thể để hắn phát hiện ra ta. Ta trốn vào. Cũng không rời đi. Sở Vãn Ninh run lên rất nhẹ. Bởi vì phẫn nộ, cũng vì ghê tởm cực độ. Sư muội ngồi xuống, ngón tay thon dài lành lạnh chậm rãi vuốt ve ngực y, người biết không? Giọng hắn khàn khàn, trong mắt có ý vị tham lam. Đầu ngón tay rời xuống từng tấc, dừng trên bụng Sở Vãn Ninh, bắt đầu cởi đai lưng. Người tối hôm đó, nằm dưới thân hắn, bị hắn hạ tình dược, bị làm tới thất thần rên rỉ. Chậc, thật là, đuôi mắt sư muội đỏ ửng, là dục, làm ta khát hai đời. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy bị sỉ nhục tới cực điểm. Nhưng ký ức hai đời chồng chéo lại hao tổn cực lớn. Còn vừa bị rắn cạp nong cắn, cả người chút sức lực cũng không còn. Y cắn răng, sư Minh Tịnh, người con mẹ nó, cút ra ngoài cho ta. Chấm chấm, sư muội cười khẽ, chấm. Lên giường thôi mà, làm gì dữ như vậy? Dù sao người cũng bị đồ đệ mình ngủ với rồi. Cũng chẳng cần rụt rè như vậy chứ, cút đi. Nằm xuống hầu hạ một đồ đệ, hay là hai đồ đệ, cũng như nhau. Sư muội bình tĩnh nói, ta cũng không ngại, sao người không thoải mái hưởng thụ? Có lẽ kỹ thuật của ta cũng không kém hơn hắn đâu. Ngươi cho ta, chấm, lời còn chưa dứt. Đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, Sở Vãn Ninh như bị sét đánh. Bỗng ngẩng đầu, cửa đá không biết đã mở từ khi nào. Một nam nhân không rõ mặt ôm mạch đao hắc kim. Đứng ngược sáng ngoài cửa mật thất. Nhìn cao lớn lạnh lùng. Lưng thẳng tắp, sư muội nheo mắt lại. Là ngươi, nhanh vậy à? Bước chân người nọ nặng nề bước vào, mang theo hơi lạnh, nhất thời làm ánh đèn trong phòng lay động, ánh nến chiếu lên một thân áo giáp chiến bào của hắn cũng lạnh lẽo. Giờ đã có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hắn có một đôi chân thon dài, giày ôm sát vào, phần hông thon chắc đeo đai đầu rồng bạc, cạnh có hộp ám khí bạc, trên tay đeo bao cổ tay sắc nhọn, mang bao tay huyền sắc long lân. Lên trên một chút, gương mặt anh Tuấn, anh khí trên mặt mày gần như xa xỉ. Đạp Tiên Đế Quân, quanh thân đế quân tản ra hàn khí cùng mùi máu tanh. Như mới trở về từ xa trường. Hắn nâng mắt lên, thậm chí bên má tái nhợt còn dính chút máu. Mắt như lưỡi lê, nhìn chằm chằm hai người trên giường. Nói chính xác, hắn hẳn là chỉ liếc mắt qua Sở Vãn Ninh. Ngay sau đó ánh mắt đâm thẳng vào sư muội, bắn ra hàn quang, cút. Sư muội nhìn thấy hắn vào trong phòng, đầu tiên trên mặt lạnh lùng, sau đó bò lên, từ từ ngồi dậy, bảo ngươi đi giết người của cô Nguyệt Giả. Đã giết hết chưa? Giết còn chưa đã ghiền. Đạp Tiên Quân vừa đi tới chỗ họ, vừa nhe hàm răng trắng, cắn lên viền bao tay. cởi nó ra, lộ ra bàn tay khớp xương rõ ràng. Hắn vứt bao tay dính máu lên bàn, nhìn sư muội chằm chằm, hung ác nham hiểm nói: "Thức thời chút, oan hồn dưới tay bổn tọa không ngại thêm ngươi đâu." Sắc mặt sư muội cũng khó nhìn, nói: "Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ mình đang nói chuyện với ai đi. Bổn tọa chỉ phân biệt được rõ ràng mình có vui không thôi." Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói: "Ngươi lên nhầm giường rồi. Tránh ra, bao giờ tới lượt ngươi hô bà uống bốn với ta?" Chấm chấm, Đạp Tiên Quân nguy hiểm nói: "Xưa nay bổn tọa đã như vậy rồi đấy." Sư muội tự hồ đã giận tái đi, trong mắt chớp động lân quang: "Ta là chủ nhân ngươi thì đã làm sao? Giao Sơn là chỗ của bổn tọa, trên giường là người của bổn tọa." Đạp Tiên Quân hạ mắt xuống, bễ nghễ nhìn sư Minh Tịnh, khóe miệng thậm chí mang chút trào phúng: "Chủ nhân, mời ngài cút." Đạp Tiên Quân và sư Minh Tịnh ngươi một lời ta một câu, đối chọi gay gắt, tia lửa văng khắp nơi. Sở Vãn Ninh xem tình huống này không hiểu nổi, trầm mặc quan sát. Sư Minh Tịnh vừa nói Đạp Tiên Quân đã chết, thế người trước mắt này là gì? Quân cờ, con rối sống. Còn nữa, năm đó y nghĩ cách áp chế, rõ ràng cổ trùng ở trên người. Mặc nhiên, này, mà đế quân đời trước, do cổ nhập quá sâu, đã không thể khôi phục lại bình thường từ lâu rồi. Nên theo lý mà nói, hắn hẳn nên yêu sư muội sâu đậm, yêu sâu đậm tới không cách nào tự kềm chế. Nhưng nghe ngữ khí này thì Đạp Tiên đế quân còn chẳng coi sư Minh Tịnh ra gì. Còn, gọi là chủ nhân, lại là thế nào? Sư muội nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân chốc lát, sau đó cười nhạo, khoác áo đứng dậy. Sở Vãn Ninh không biết chuyện này, nhưng y lại rõ ràng. Đời trước Đạp Tiên Quân tự sát bỏ mình, mình lập tức mất đi một nanh vuốt. Hắn liền mang xác cùng thức hồn lưu lại trong cơ thể Mặc Nhiên luyện hóa với thuốc, biến thành một hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân rất giống Cờ Chân Lung, đều nguyện ý nghe theo lệnh hắn. Hơn nữa còn giữ lại ý thức khi còn sống. Nhưng không biết sai ở đâu. Có lẽ khi còn sống chịu tác động quá lớn. Hoặc có lẽ cả đời hắn đã chịu thay đổi lớn quá nhiều. Thân thể đã bị tàn phá, không chịu nổi từ lâu. Nói ngắn gọn, ở trong lòng hoạt tử nhân Đạp Tiên Quân này, nhận thức về sư muội hết sức hỗn loạn. Hắn trong chốc lát sẽ cảm thấy sư muội còn sống, chốc lát lại cho rằng sư muội đã chết. Có đôi khi thậm chí còn tạm thời quên mất sư muội là ai. Nên cho dù đối mặt với Hoa Bích Nam, Đạp Tiên Quân cũng không ý thức được đây là sư muội, mà chỉ đơn thuần cho rằng đây là chủ nhân. Hơn nữa hắn còn không muốn nghe theo lời chủ nhân. Đúng là hết cách với ngươi. Sư muội lên phía trước, ấn nhẹ lên trán Đạp Tiên Quân. Hồn tán, một tiếng quát chói tai. Sau động tác này, Đạp Tiên Quân cứng đờ. Ánh mắt vốn tê duệ chợt tan rã, nháy mắt mất tiêu cự. Rõ ràng là con rối ta làm, lại càng ngày càng không nghe lời, luôn làm trái lời ta, còn muốn phản phệ ta. Sư muội vỗ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn. Có điều kệ thôi, ta không trách ngươi, dù sao ngươi cũng chẳng phải người hoàn chỉnh. Đạp Tiên Quân, cố chịu thêm một chút. Sư muội nói, chờ thêm mấy ngày, ta lấy được thứ mình cần, làm lại ngươi, ngươi lập tức ngoan liền. Y nói xong câu đó, sức điều khiển Đạp Tiên Quân đã đến cực hạn. Tốc độ phục hồi này làm sắc mặt sư muội càng đen lại. Y không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy, con người Đạp Tiên Quân đã khôi phục ánh sáng, thậm chí còn kiên quyết, lạnh lẽo hơn lúc nãy. Loại ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp này dừng trên người sư muội. Đạp Tiên Quân dừng một chút, híp mắt, sau đó nhăn mũi lại, biểu tình như báo rình cắn đứt cổ con mồi. Hửm, sao ngươi còn chưa cút thế? Nói, ngón tay thon dài vuốt ve chuôi đao bất quy. Định làm bia ngắm của bổn tọa à? Sư muội không nhiều lời với hắn nữa, hoặc nên nói lệ khí của Đạp Tiên Quân quá nặng. Tuy là chủ nhân, nhưng sư muội cũng tự biết không giữ được dây cương trên cổ hắn. Hắc ám chi chủ này, nếu điên lên thật thì rất đáng sợ. Sư muội bỏ đi. Sau khi y đi, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh trên giường hồi lâu. Biểu tình vi diệu lại cổ quái. Tựa như cố hết sức khắc chế cái gì, lại không nhịn được khát vọng gì đó. Cuối cùng hắn ngồi xuống, vươn tay, giữ lấy eo Sở Vãn Ninh. Ta, dừng một chút, không biết nên tiếp tục thế nào. Vì thế mím môi, sửa miệng, ngươi. Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhưng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, vẫn không có câu tiếp. Y liền chậm rãi, chớp đôi mắt đã hơi xót. Khụ, bổn tọa có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi, Đạp Tiên Quân chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thực cũng không quan trọng lắm, vẫn là không nói thì hơn. Một lát sau, dùng loại thần thái kiên định mở miệng. Cũng không phải là quan trọng hay không quan trọng. Nếu ngươi muốn biết như vậy, nói cho ngươi cũng chẳng sao. Sở Vãn Ninh, kỳ thực bổn tọa muốn nói. Đạp Tiên Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cực kỳ cứng đờ mà nói. Bổn tọa muốn nói, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ, có chút nhớ ngươi. Hắn rất nhanh bổ sung thêm một câu, có điều không nhớ nhiều lắm, chỉ có chút xíu thôi. Hắn nói xong hai câu này, gương mặt anh tuấn tái nhợt kia lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ hối hận. Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn. Linh hồn và ký ức hai đời chồng chéo, y thậm chí không biết bên dùng tâm cảnh thế nào để đối diện với nam nhân này. Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không cho y nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn tựa hồ có hơi bực, dứt khoát cởi dây trói cho Sở Vãn Ninh, kéo người lại, bàn tay to rộng vuốt ve gáy Sở Vãn Ninh, giữ lại, sau đó hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng mà triền miên. Răng môi Đạp Tiên Quân lạnh như băng, nhưng dục vọng lại nóng như lửa. Sở Vãn Ninh bị hắn hôn. Hai người kia, hai linh hồn bị tàn phá khuyết thiếu, cách duyên trần hai đời, rốt cuộc lại hôn nhau, quấn quýt với nhau. Lúc bị Đạp Tiên Quân ôm trong lòng hôn, Sở Vãn Ninh như nghĩ rất nhiều, lại như đầu óc trống rỗng, không bắt được gì, nhưng cuối cùng y biết hốc mắt mình ươn ướt. Đúng sai cũng được, thiện ác cũng thế, hết thảy đều khó định, hết thảy đều không rõ ràng. Nhưng khi hôn nam nhân không hề có nhiệt độ cơ thể này, y biết được, Đạp Tiên Quân không lừa y. Mặc nhiên không hề lừa y, hắn thật sự nhớ y. Cách chương.